Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1168, chương 1193. Phi Đại Cát Đại Lợi. Ba canh, nghe được Lục Nham lời nói, Sư Phi Phi cười hoa đào đầy trời nhánh loạn chiến. Lúc này, ba người sau lưng một đệ tử bỗng nhiên nói ra: Ngạn sư huynh, các ngươi nhìn, vậy có phải hay không sáu môn người đến? Đám người sững sờ, cùng nhau quay người nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đoàn người hướng bên này đi tới. Nhìn thấy Đồng Thiên Minh cùng Tử Tinh Thánh Nữ cùng với Lâm Diệu Y sau đó. Ngạn Tử Hư ánh mắt lóe lên một tia vẻ suy tư. Trầm giọng nói ra, chúng ta đi qua. Đám người hướng về Dương Chân bọn người đi đến. Dương Chân còn tại quan sát chung quanh thiên địa hoàn cảnh. Thật sự là có chút quá mức bị đè nén. Thiên địa dạng này, liền hào hứng đều đề lên không nổi đâu. Dương Chân buồn bực ngán ngẩm đi đường. Đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, chưa từng nhìn thấy Hoa U Nguyệt bọn người, lại là gặp được không ít những tông môn khác tu sĩ. Tất cả đều một mặt hưng phấn đàm luận Đại Hoang Đế Lộ sự tình. Giống như tiến vào Đại Hoang Đế Lộ, liền có thể một đường hát vang tiến mạnh, đột phá đế cảnh thành tựu bất hủ bình thường. Dương Chân đối trở thành đại đế không có hứng thú gì. Dù sao đại đế cũng trốn không thoát thiên địa trói buộc. Gấp gáp như vậy làm sao? Dạng này du lịch nhân gian cũng là không mất một trận thích thú. Ngày nào mệt mỏi, cùng tiểu cô nương bọn người tìm sơn giã ẩn cư lại. Mười dặm hoa đào yến yến oanh oanh, ngẫm lại cũng man hài lòng. Gây sự tình, đều cho tới bây giờ loại cảnh giới này rồi. Có thể làm cho Dương Chân chủ động gây sự tình người không nhiều lắm. Chỉ cần người khác không đến tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng vui vẻ nhìn chút náo nhiệt. Chung quanh thiên địa một mảnh hỗn độn, đen kịt tựa như là xanh thảm tinh cầu bên trên vụ mai, để cho người ta có một loại cảm giác bị đè nén. Dương Chân có thể cảm giác được, nơi đây thiên địa trật tự giống như có chút hỗn loạn, tựa như là có đồ vật gì tại bình định lập lại trật tự bình thường, để cho người ta có một loại không hiểu cảm giác buồn bực. Vì đè xuống loại này cảm giác buồn bực, Dương Chân đều kém chút ngủ. Đi đường cũng có thể ngủ, cũng là độc nhất vô nhị rồi. Bất quá cái này biện pháp ngược lại là 10 phần có tác dụng. Dương Chân hiện tại toàn thân sói rào rạt cảm giác, đề không nổi nửa điểm tinh thần, lại thoải mái tựa như là nằm tại nhà mình trên giường bình thường. Nhân sinh không như ý 10 phần có 9. Câu nói này không phải tùy tiện nói một chút. Người qua càng là hài lòng, chuyện không như ý càng là nhiều vô số kể. Dương Chân vừa mới hưởng thụ loại này lười biếng cảm giác không bao lâu, liền nghe được Đồng Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, giống như có người đoạt hắn 10 đồng tiền giống như. Thanh Liên môn chủ cùng Chu Thông đám người cũng không có theo Dương Chân cùng một chỗ đến đây, nói là còn có một số việc phải xử lý, đại khái là đi gặp ba cung sáu môn mặt khác lâm môn một cước đại năng. Nghe được Đồng Thiên Minh hừ lạnh sau đó, một đoàn người bước chân cũng chậm lại. Dương Chân hiếu kỳ xoay người nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Đồng Thiên Minh mang trên mặt âm lệ thần sắc, tựa hồ tại nhìn chằm chằm một ít gì đó. Dương Chân thuận Đồng Thiên Minh tầm mắt quay người nhìn lại, con mắt hơi híp. Lâm Diệu Y đi đến Dương Chân bên người, mở miệng nói ra, đâm đầu đi tới chính là lần này Đại Hoang Đế Lộ ba cung người tới. Một người cầm đầu tên là Ngạn Tử Hư, là Giám Dương cung truyền nhân. Nghe nói người này thiên phú cực mạnh, Giám Dương cung Giám Dương quyết uy lực to lớn, cực kỳ khó mà lĩnh ngộ. Hắn lại tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Đồng Thiên Minh cũng mở miệng nói ra, cái kia nữ tử áo đỏ cũng muốn 10 phần chú ý. Người này là Mão Thẳng cung sư Phi Phi, tu luyện công pháp có chút quỷ dị, có thể trực diện đối thủ bản tâm, từng có đại thánh cảnh giới tiền bối ở tại trước mặt tự hủy thần thức không gian. Một bàn tay đem đầu của mình đều đánh nổ rồi. Dương Chân lấy làm kinh hãi, sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Sư Phi Phi. Vừa mới bắt gặp Sư Phi Phi đang một mặt cảm thấy hứng thú đối với hắn nháy mắt. Mẹ nó, bị vẩy rồi. Dương Chân vô ý thức chớp chớp mắt trái, chu mỏ ra phản vẩy trở về, bất thình lình phản chế, đem Ngạn Tử Hư toàn bộ đội ngũ tốc độ đều thấp xuống hai thành. Ai ôi, bản tao thánh cái này thao tác, còn có giảm tốc độ hiệu quả. Sự thật chứng minh, Dương Chân cái này thao tác chẳng những có giảm tốc độ hiệu quả, còn có trào phúng hiệu quả. Ngạn Tử Hư đám người sắc mặt đều xanh mét hạ xuống, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Nếu như ánh mắt có thể giết chết thánh cảnh lời nói, Dương Chân đoán chừng đã bị chọc lấy trên trăm cái động rồi. Ngược lại là Sư Phi Phi sững sờ phía dưới, rồi cười khanh khách như cái nhỏ gà mái một dạng. Nhìn đây đám người hoa mắt thần mê, Đồng Thiên Minh càng là hư lạnh một tiếng, đem đầu con đều vòng vo đi qua, dứt khoát đến cái mắt không thấy tâm bất loạn. Cũng là nhân tài, vốn còn nghĩ làm sao có thể đủ tìm tới một cái tốt cớ tới tìm hắn gây chuyện, xem ra vị đạo hữu này cũng coi là có tình cảm trong người. Mọi người một lời không hợp động thủ cũng được. Ngươi chính là Dương Chân. Ngạn Tử Hư khí tức trên thân trùng trùng điệp điệp, nhường Dương Chân có một loại thấy được cổ đại hoàng đế đồng dạng cảm giác. Thật là bá đạo khí thế, nhất là Ngạn Tử Hư quanh thân ẩn ẩn rồng quấn dị tượng, để cho người ta có một loại cực kỳ nồng đậm cảm giác áp bách. Dương Chân đối với Ngạn Tử Hư nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, bản tao thánh liền ưa thích một lời không hợp liền mở vừa rồi ngươi. Ngươi chính là ba cung lĩnh đội a? Ba cung lĩnh đội? Nghe được Dương Chân trực tiếp hỏi hắn có phải hay không ba cung lĩnh đội, mà không phải giám dương cung Ngạn Tử Hư, ba cung tất cả mọi người híp mắt lại. Kẻ đến không thiện, loại lương thiện cũng đối không đến cùng đi. Ngạn Tử Hư cười sang sảng một tiếng, nhìn xem Dương Chân nói ra, ta thích ngươi tính cách này. Dương Chân nhếch miệng nói ra, miễn đi, ta thích tướng mạo đẹp đẽ long lanh tiểu tỷ tỷ, cũng không phải ngươi dạng này hỏng bét hán tử. Ngạn Tử Hư một mặt mộng bức, Sư Phi Phi ha ha ha cười gập cả người đến, một đôi sán lạn như đào ân con ngươi sáng lên, hiếu kỳ đánh giá Dương Chân, quay người đối Lục Nham nói ra, giống như so ngươi còn cường tráng hơn một chút. Xác thực, Lục Nham mặc dù to con như cái thạch đầu nhân một dạng, thế nhưng là tại Dương Chân long tượng trấn ngục thể trước mặt, cũng liền thật giống cái thạch đầu nhân rồi, một điểm đánh vào thị giác tính chất đều không có. Chẳng ai ngờ rằng Sư Phi Phi lực chú ý vậy mà tại Dương Chân trên thân thể. Dương Chân cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng bọc lấy quần áo trên người, cảnh cáo nhìn Sư Phi Phi liếc mắt. Sư Phi Phi sững sờ, ha ha ha lập tức cho nén trở về, bĩu môi hận hận chừng Dương Chân liếc mắt, giống như có chút không hài lòng bộ dáng. Ngươi không hài lòng là được rồi, trước mặt mọi người thẳng như vậy coi coi nhìn xem bản tao thánh làm cái gì. Dương Chân trợn nhìn Sư Phi Phi liếc mắt, lại lần nữa cười hì hì nhìn xem Ngạn Tử Hư nói ra, ba cung lĩnh đội có thể hay không để cho ta? Dù sao đều là đến tìm sự tình, Dương Chân không muốn bọn hắn lĩnh đội, người của Ngạn Tử Hư cũng muốn Dương Chân lĩnh đội. Ba cung sáu môn, hai chi đội ngũ, vẫn là một cái lĩnh đội tốt. Nghe nói như thế sau đó, Đồng Thiên Minh cùng Tử Tinh Thánh Nữ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Muốn ngăn cản Dương Chân đã không còn kịp rồi. Ngạn Tử Hư mặt triệt để đen lại, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Sư Phi Phi bỗng nhiên tiến lên một bước, nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân nói ra, Ngạn sư huynh làm gì tức giận? Nô gia đối Dương Chân hết sức cảm thấy hứng thú, không bằng nhường nô gia đi thử một chút sâu cạn của hắn như thế nào. Phi, đại cát đại lợi, Dương Chân trừng hai mắt, đem sư phi phi trên thân không biết là vô tình hay là cố ý thả ra khí cơ đỉnh trở về. Bản tao thánh còn chưa có thử trước người của ngươi, ngươi con mẹ nó lại muốn tới thử bản tao thánh sâu cạn. Đánh, nhất định muốn đánh, đánh tới ngoan ngoãn mới thôi. Ngạn Tử Hư vừa muốn nói chuyện, Dương Chân lại đem hắn đánh gãy rồi. Không cần phiền toái như vậy, các ngươi cùng tiến lên tốt. Nghe được Dương Chân lời này, Đổng Thiên Minh bọn người kém chút quay đầu chạy trốn. Đây cũng quá khoa trương a. Ngạn Tử Hư lại nhiều lần bị đánh gãy nói chuyện, tức giận đến mặt đều đen rồi. Nhìn chằm chằm Dương Chân từng chữ nói ra nói, ngươi muốn chết. Dương Chân đầu điểm như cái phượng hoàng mổ thóc đồ một dạng. Ngươi, tức chết rồi, quả là nhanh tức chết rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.